Chàng rể quyền thế, chương 4588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh trực tiếp vươn tay nắm lấy một tấm thảm, đắp lên người Trịnh Tuyết Dương, đồng thời để Lý Thi Vân chăm sóc nàng. Ngay sau đó, hàng chục nhân viên bảo vệ vọt vào căn phòng. Cùng lúc đó, Mama Tiền Thu Phượng, từ câu lạc bộ Hoàng gia, cũng dẫm lên giày cao gót đi đến. Đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp, với khuôn mặt quyến rũ, dáng người thẳng tắp và một đôi chân dài trong veo như ngọc. Lúc này, cô bước nhanh đi tới, đỡ Lý Á Bưu trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Lý Tổng, có chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy? Tại sao người lại dính đầy máu? Ai dám gây chuyện với ngài? Mau gọi bác sĩ, mau đi báo cảnh sát. Tiền Thu Phượng vẻ mặt sợ hãi. Cô ta với cục diện này, cùng Lý Á Bưu quan hệ quá lớn. Ngoài Lý Á Bưu tiêu rất nhiều tiền ở đây, còn có em trai của Lý Á Bưu sống trên đường, có thể che chở cho cô trong hội quán này. Vì vậy ngay lúc này Tiền Thu Phượng đỡ Lý Á Bưu lên, đồng thời gào lên với Bùi Nguyên Minh. Tiểu tử, đến cùng là ai cho ngươi lá gan? Tại địa bàn của ta đả thương người, ngươi có biết hậu quả không? Đả thương người? Bùi Nguyên Minh thờ ơ, lãnh đạm, ngươi con mắt nào, thấy ta đả thương người? Còn nữa, Lý Á Bưu làm cái gì tại địa bàn của ngươi? Ngươi không thấy được sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tiền Thu Phượng hơi xa sầm. Tiểu tử, ta chỉ thấy ngươi hành hung đả thương người, ta cũng không nhìn thấy Lý Tổng làm những chuyện gì khác. Ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này ngụy biện, bằng không mà nói, ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Lý Á Bưu lúc này cũng chật vật đứng vững, trực tiếp cầm lấy chai rượu ngoại trên bàn, chỉ vào Bùi Nguyên Minh giống lên. Vương bát đàn, ngươi lại dám đụng đến ta, còn đánh gãy cơn hứng thú của ta. Ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc, ngươi xong đời. Hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Cách chương.